Boss trở thành chồng, chương 934, góc truyện audio.com, 39.934, rốt cuộc là thích điểm nào của cô? Đường Dạ nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ gần nửa ngày mà chẳng nghĩ ra được cái gọi là vì sao. Khi lần đầu nhìn thấy Tiểu Thất ở buổi yến tiệc, anh đã bị vẻ xinh đẹp của Tiểu Thất cuốn hút. Sau đó thì, sau khi biết tin Tiểu Thất có bầu, trong lòng anh vẫn cứ nghi hoặc, nghĩ rằng có nên tiếp tục theo đuổi cô nữa không? Nhưng không ngờ rằng, quyền quyết định vốn dĩ chả ở chỗ anh, Tiểu Thất người ta chả có chút tình ý gì với anh cả. Điều này làm anh càng ngày càng quyết tâm theo đuổi. Từ từ tiếp cận, anh phát hiện Tiểu Thất là người con gái hiếm thấy. Rõ ràng là con gái của nhà quyền thế. Chỉ cần dựa vào cổ phần của ba mẹ cho thôi. Cho dù một năm tiêu xài ăn uống thoải mái cũng không hết. Nhưng cô cứ không làm như vậy. Không những mở một tiệm cà phê trong thành phố A, lại còn mở một văn phòng làm việc theo sở thích của mình. Tự cường, tự lập, và lại chả có tính cách kêu căng hay ương bướng của con nhà giàu. Tóm lại mà nói, anh chính là ngày càng thích Tiểu Thất. Rõ ràng cô đã trải qua bao gian truân, cô vẫn giữ tâm thái lạc quan mà sống tiếp. Đặc biệt sau sự cố giữa cô và Lục Sâm, Đường Dạ càng thấy thương cảm vô cùng. Người con gái như thế, ai đã gặp sao mà chả biết quý trọng, nên anh đã kiên trì vững tâm theo đuổi suốt 2 năm. Giờ việc theo đuổi Tiểu Thất giống như công việc hàng ngày của anh vậy. Nếu thật có ngày không cho anh theo đuổi cô, anh còn không biết thời gian rảnh mình nên làm gì nữa. Ê, nói chuyện, hả, Đường Dạ hoàn hồn, mắt chớp chớp, nói gì, Tiểu Thất muốn đấm vào không trung ghê gớm. Đáng chết mà, ở bên này cô cắn rứt bực bội chết đi được, người ta thì hay rồi, một chút cũng chả để tâm vào câu chuyện. Tôi hỏi anh rốt cuộc thích tôi ở điểm nào? Đường Dạ, anh cứ nói thẳng, anh thích tôi điểm nào? Tôi sửa là được chứ gì? Tiểu Thất thực sự bị ép đến chả còn cách nào. Cả người em cái gì anh cũng thích hết. Tiểu Thất muốn ói máu ra luôn. Bỏ đi, cô bị điên rồi mới đi nói chuyện với loại người này. Căn bản là nói không được. Tiểu Thất hít một hơi lớn, để nén ngọn lửa lòng xuống. Đường Dạ bên đó giống như chả có chuyện gì xảy ra. Cứ cười ha ha vẫy tay chào Lục Tư Tư đang ngồi chơi ở đó. Đến đây, Tư Tư đến đây, Tư Tư đang chơi với Thiếu Niên. Thấy Đường Dạ gọi nó, toàn thân mấp mạp đầy thịt của nó ngây ra. Nó chớp chớp mắt, hàng lông mi dài cứ chớp lên chớp xuống. Quá là dễ thương, nó đưa bàn tay nhỏ bé mập ú ù của nó ra. Chỉ vào mình, chú Đường, chú gọi cháu, đúng rồi, Tư Tư mau qua đây. Tiểu A đầu đưa bàn chân nhỏ bé lên, lắc qua lắc lại chạy qua. Tiểu Thất nhìn thấy không yên tâm, nhẹ nhàng hằn giọng thấp nói. Tư Tư, cẩn thận ngã đấy, ha ha, Tư Tư trực tiếp ngã nhào vào lòng Tiểu Thất, nghiêng đầu nhìn Đường Dạ, giọng nhõng nhẽo hỏi, gọi Tư Tư, có gì không, Tư Tư à, con có thích chú không? Tiểu A đầu trả lời không do dự, thích, mắt Đường Dạ bỗng sáng lên, quay đầu nhìn Tiểu Thất, nhìn thấy chưa nhìn thấy chưa, nhìn thấy mê lực của anh lớn cỡ nào, anh nói Tiểu Thất nghe này, đến cả Tư Tư cũng chấp nhận anh. Hay là em suy nghĩ kỹ lại coi, anh nghe bác trai bác gái nói, lời hẹn 2 năm của em đã qua rồi, người em đợi còn chưa quay về, em thật sự cho rằng người đó sẽ về sao? Nhắc đến Lục Sâm, môi Tiểu Thất bỗng mím chặt lại. Đúng, lời hẹn 2 năm đã qua, nhưng trong lòng cô vẫn cứ tồn tại một dự cảm. Lục Sâm anh ấy nhất định sẽ về. Thấy Tiểu Thất không nói chuyện, Đường Dạ tiếp tục nói. Từ lúc Tư Tư sinh ra, anh đối với nó thế nào chắc em cũng thấy cả rồi. Tiểu Thất, anh đảm bảo với em, nếu em ở bên anh, anh nhất định sẽ xem Tư Tư như con gái yêu của mình mà thương yêu hết lòng. Tiểu Thất vẫn chưa kịp mở miệng, Tư Tư đột nhiên chớp mắt nói chuyện. Mẹ, chấm, hử, Tiểu Thất liền hoàn hồn. Tiểu A đầu ngước đầu, nghi hoặc nhìn cô, chú Đường muốn làm bố của Tư Tư sao? Tiểu Thất, con Tiểu A đầu này mới bay lớn, lại hiểu hết lời của Đường Dạ sao? Mẹ, nếu chú Đường làm ba con về đây thì làm sao? Tiểu Thất xoa đầu của con tiểu a đầu. Yên tâm, chú Đường không làm ba con được đâu. Ba con nhất định sẽ về. Dạ, Tiểu Thất chưa từng che giấu thân phận của Tư Tư. Từ lúc con nha đầu bắt đầu hiểu chuyện, cô không ngừng nhắc Lục Sâm bên tai nó. Nói với nó dù ba không ở bên cạnh họ, nhưng ba rất yêu họ. Cho nên, dù Tư Tư chưa từng gặp Lục Sâm, nhưng có ấn tượng rất tốt về Lục Sâm. Nghe Tiểu Thất trả lời, con a đầu lập tức vui mừng, nhảy bổ ra một bên. Vậy Tư Tư đợi ba về ố, nói xong, lại chả lưu luyến gì chạy qua chơi cùng với Tiêu Niên. Đường Dạ, hả? Đường Dạ vừa bị tiểu a đầu đả kích, sắc mặt có chút thất thần. Anh biết sao tôi lại đặt tên Tư Tư cho Tư Tư không? Còn phải nói, Đường Dạ méo miệng, đó chả phải là tương tư thương nhờ ai đó sao? Vừa nghĩ vậy, trong lòng Đường Dạ bỗng khó chịu ghê gớm. Dù anh chưa gặp qua Lục Sâm, nhưng vì theo đuổi Tiểu Thất, nên đối với Lục Sâm có hiểu biết đôi chút. Nghe nói Lục Sâm ngoài gương mặt thon dài đẹp trai ra, anh chả có điểm nào nổi trội. Quan trọng hơn hai chân anh còn tàn tật. Đáng chết mà, anh thật sự chả biết mình có điểm nào thua kém Lục Sâm. Tiểu Thất, anh để tôi nói hết. Tiểu Thất hít một hơi sâu, trịnh trọng nói việc khác cho Đường Dạ nghe. Đường Dạ, tôi đặt tên Tư Tư cho Tư Tư, không chỉ mang hàm ý thương nhớ Lục Sâm, còn để nhắc nhở bản thân, tôi và Lục Sâm đã từng có mối tình sâu đậm như thế nào. Vì thời gian chúng tôi chia lìa còn nhiều hơn thời gian chúng tôi ở bên nhau. Nhưng anh biết không, Lục Sâm trong lòng tôi vẫn cứ sống mãi như thế. Giờ mỗi khi tôi nhắm mắt lại đều ngay lập tức hiện lên hình dạng nụ cười và giọng nói anh. Dù đã chia cách 3 năm, nhưng đối với tôi, 3 năm này chả là gì. Tôi rất yêu anh, tôi cũng xác định, tôi sẽ mãi yêu anh. Đường Dạ không nói chuyện. Lần này anh thật sự chịu đả kích. Đường Dạ nắn nắn khuôn mặt mình, cố gắng cười. Tiểu Thất à, em có biết lời em vừa nói rất tổn thương người khác không? Cô đương nhiên biết, Đường Dạ, nếu hai chúng ta đã không thể, thì tôi không nên làm lỡ duyên anh. Giờ đối với anh tàn nhẫn một chút chính là tốt cho anh. Nếu tôi đối với anh mềm dịu chút, nói không chừng anh cứ cho rằng mình còn hy vọng. Nên, vẫn là lạnh lùng là tốt hơn hết. Mặt Đường Dạ bỗng buồn thui. Nếu có thể, anh thật sự muốn gặp Lục Sâm. Coi anh ta là người đàn ông xuất chúng đến thế nào. Có thể khiến Tiểu Thất cứ mãi không chịu buông bỏ. Anh chưa kịp nghĩ xong, Tiểu Thất lại tiếp tục đả kích anh. Lời vừa rồi tôi nói với anh, cũng là lời Lục Sâm đã nói với tôi. Đường Dạ thở dài bi ai một tiếng. Máu trong người như bị trút sạch. Cách chương.